Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3743, Đại Đạo Trảm, thực sự là ngông cuồng, huyền hoàng đại thế giới thổ dân, các đời đều là run rế, bọn họ muốn tạo phản hay sao, còn dám vọng tưởng đẩy lùi đạo tôn, đóng tên môn, thực tại buồn cười, liền cửu hữu hoàng cũng dám giết. Thực sự là không nghĩ ra, cái này sâu dũng khí từ đầu tới, một ít cổ xưa tồn tại đều tức giận, bọn họ đang ở theo tiên môn hướng về huyền hoàng đại thế giới vượt qua. Nếu là tiên môn có chỗ dị biến, bọn họ đều sẽ theo gặp xui xẻo, nhưng là cỡ này cách cục bên dưới, đạo lăng dĩ nhiên dám can đảm ra tay. Thậm chí hắn đối mặt chính là đạo tôn, ngươi rất ngông cuồng, hộ đạo giả một mạch, cũng xác thực có ngông cuồng tư bản, nhưng là ngươi, đạo tôn lắc đầu, thời khắc này hắn, không còn là bình tĩnh như vậy, hắn kỳ ảo cơ thể, trong nháy mắt dâng trào ra vô thượng thiên uy, đây là một loại đạo sức mạnh, một loại đối đạo nắm giữ đến mức tận cùng thể hiện. Chư thiên đại đạo đều cùng gieo vang, nương theo đạo tôn chập trùng, thời khắc này đạo tôn quả thực cùng đại đạo dung hợp, thậm chí hắn nắm giữ nói sức mạnh, thời khắc này hắn có thể nói một tôn thiên đạo, ầm ầm ầm, một cái lại một cái óng ánh đến cực điểm đạo ngân thức tỉnh, mỗi một cái đều có đi ngang qua vũ trụ biển sao sức mạnh, này không phải là một đạo. Mà là đầy đủ ngàn tỷ sợi đại đạo tiên ngân dốc toàn bộ lực lượng. Một bộ khủng bố hình ảnh, lệnh người đời đủ để run rẩy. Có thể nói ngàn tỷ vũ trụ sức mạnh đang phập phồng. Khủng bố tuyệt thế, xé rách đầy trời biển sao. Ánh sáng sán lạn, truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Đạo tôn thân hóa thiên đạo, hắn cao cao tại thượng. Ngàn tỷ lớp đại đạo tiên ngân phóng thích mà ra, tỏa ra rời sông lấp biển cái thế thần uy. Đây là một loại sức mạnh, một trận sức mạnh vô địch, một loại có thể chấn áp thiên hạ đại địch vô địch sức mạnh đang thức tỉnh. Đó là ai? Thật là khủng khiếp, đếm không hết sinh linh đều đang run rẩy, toàn bộ sơn hải quan đều bị đại đạo tiên ngân che lại. Một cái đạt y nam tử sừng sững ở đại đạo đỉnh cao nhất, trưởng ngự ngàn tỷ đại đạo lực lượng, hắn thông thiên triệt địa, xuyên qua biển sao, khí thôn mênh mông cương vực, là đạo tôn ra tay, đang bị thiên đình đại quân giết trời cao không đường, dưới đất không cửa chư thiên biển sao cường giả, từng cái giết gào lên, mấy người bọn ngươi chờ. Đạo tôn đến rồi, mặc dù là lại đến trăm vạn đại quân, cũng không ngăn được đạo tôn bước chân. Đạo tôn là cái dám gì? Đạo thiên đế chắc chắn đem chấn áp, thiên đình chiến binh cả người sát khí ngập trời. Bọn họ nhìn thấy đạo tôn mạnh mẽ, nhưng là đạo thiên đế sao lại yếu đi hắn đạo tôn? Nơi này không phải là đạo tôn địa bàn, một đám ngông cuồng sâu. Đạo tôn chi uy há có thể là bọn ngươi có thể ngôn luận. Sớm một chút tỉnh lại đi, đạo tôn chính là chư thiên biển sao đứng hàng thứ tư cái thế cường giả. Hắn đạo thiên đế là mạnh mẽ, điểm này ta thừa nhận, nhưng là cùng đạo tôn so ra, hoàn toàn chính là một chuyện cười, chư thiên biển sao cường giả đều cười nhạt. Ngóng nhìn sơn hải quan phương hướng. Nhìn thấy đạo tôn uy chấn vũ trụ hồng hoang uy thế. Thời khắc này hắn nắm giữ ngàn tỷ đại đạo lực lượng. Muốn máu tanh trấn áp đạo lăng. Không thể không nói đạo tôn trình độ kinh khủng. Đối đạo nắm giữ đỉnh phong tạo cực. Được xưng hóa thân của đạo trời. Hắn trực tiếp mở ra một cái đại đạo vực trời. Thúc đẩy vô thượng chiến lực. Ầm ầm. Đầy trời đại đạo tiên ngân phóng thích, vô tận thiên uy theo đạo tôn vận chuyển, thời khắc này hắn tỏa ra vô địch thiên hạ sức mạnh. nhấn chìm, rồi càn khôn vạn vật. Đạo tôn vô địch, làm sao không gặp hắn đạo thiên đế cái bóng? Ta đã sớm nói, ở đạo tôn sức mạnh bên dưới, bất luận cái gì kỳ tài đều lu mờ ảm đạm, chỉ là hạt gạo há có thể tỏa sáng cùng vầng trăng. Chư thiên biển sao cường giả đều là cười nhạt, đều là có sùng kính ánh mắt, nhìn sơn hải quan một màn, nhìn đại đạo vực trời, thôn phệ đạo lăng hình ảnh, những kia vượt qua năm tháng sông dài cổ xưa bá chủ, cũng đều cười nhạt. Đạo tôn dù sao cũng là đứng hàng thứ tư cường giả. Nếu là liền huyền hoàng đại thế giới thổ dân cũng không thể trấn áp thô bạo. Căn bản không xứng với danh hiệu của hắn. Đây là một ít bị hỗn độn che lấp cổ xưa tồn tại con mắt thu nhỏ lại. Nhìn như khủng bố tuyệt luân, nhìn như trấn áp tất cả sức mạnh, đang đến gần đạo lăng thời khắc, lại bắt đầu dừng lại. Tầng tầng lớp lớp đạo ngân đọng lại, bị một loại sức mạnh cho đọng lại, vô pháp đè xuống, xảy ra chuyện gì, trong thiên địa lập tức yên tĩnh lại, những kia chư thiên biển sao cường giả sắc mặt có chút khó coi. Đây là tình huống thế nào? Đạo tôn sức mạnh vì sao dừng lại? Phút chốc, này yên tĩnh thiên địa, bỗng nhiên bị nổ vang xé rách. Dường như cửu thiên sấm sét nổ vang, nát tan càn khôn, vù, đạo lăng cơ thể hừng hực, như bất hủ kiêu dương ở thức tỉnh, ông ánh tuyệt thế, cả người lộ chân lông phụt lên khí huyết, tỏa ra chí cường khí tức, lệnh vũ trụ biển sao đều đang run rẩy, đếm không hết đại đạo tiên ngân đều ở nát tan, như tuyệt thế côn bằng ra biển. Dương cánh nứt trời, đạo lăng khí thôn biển sao, cơ thể có thể nói tiên lô thiêu đốt, toàn thể tỏa ra khí huyết, so với đại dương còn muốn mãnh liệt, so với biển rộng còn dày hơn trọng, đây là kinh khủng đến mức nào? Thân thể ở đây thức tỉnh, có thể nói ngủ say vạn cổ cự long, bùng nổ ra đầy trời hoàng kim khí huyết, tỏa ra cái thế xưng tôn khí thế. Thật là khủng khiếp thân thể, một ít cổ xưa bá chủ đều lấy làm kinh hãi, đây là đáng sợ đến mức nào thân thể, khí huyết lực lượng xuyên qua biển sao, quả thực muốn đánh nổ đồng cảnh giới vô địch thủ, khó gặp một lần quyết đấu đỉnh cao, có đại nhân vật cười nói, cũng không phải là tất cả mọi người đều căm thù huyền hoàng đại thế giới. Thậm chí có người hy vọng đạo lăng đánh giết đạo tôn. Sơn hải quan đều đang lay động. Nếu không có hỗn độn đạo đài nơi này đặc thù, sớm đã bị xé ra. Hai cái nhân vật đáng sợ đứng thẳng ở đây. Một phương có thể nói thiên đạo. Một phương dường như cái thế thần ma. Hai đại cường giả, ở trong hư không đối kháng. Giữa lẫn nhau tỏa ra khí thế. Đan xen vào nhau, tạo thành vũ trụ loạn lưu, hỗn độn đại vỡ, càn khôn phá diệt nghịch thiên hình ảnh, đường nhỏ thôi, đạo tôn y nguyên bình tĩnh, ngàn tỷ lớp đại đạo tiên ngân càng ngày càng sán lạn, quả thực hóa thành ngàn tỷ khẩu đại đạo sát kiếm, ở đạo lăng sức mạnh bên dưới đang vận chuyển, chập trùng, thậm chí đan xen vào nhau. Lộ ra có thể chạm vũ trụ cổ sử khủng bố đạo lực. Mau nhìn, là đạo tôn tuyệt học đại đạo chạm. Đại đạo chém xuống đi tới. Cái gì thần ma, cái gì vô địch thiên kiêu, đều muốn chết đi. Chư thiên biển sao cường giả cuồng nhiệt. Đây là đạo tôn tuyệt học đại đạo chạm. Làm ngàn tỷ đạo ngân đan xen vào nhau, xây dựng thành một khẩu mơ hồ sát kiếm chi khắc, hư không phát sinh đại tan vỡ, có thể nói hư không đại liệt chạm ở thức tỉnh, làm đại đạo chạm thức tỉnh thời khắc, tinh không mịt mùng run rẩy, toàn bộ hoàng kim thần hải đều ở nổ tung. Này một khẩu sát kiếm, quả thực muốn cắt đứt toàn bộ chư thiên vạn giới, ngươi không được, nhưng là đáp lại đạo tôn âm thanh. Nổ vang ở biển sao bên trong. Đạo Lăng triệt để thức tỉnh, cơ thể hắn bên trong khí huyết ở bạo phát, khủng bố cực điểm sức mạnh ở thức tỉnh. Cả người lộ chân lông dâng trào ra khí huyết hóa thành ngàn tỷ khẩu cổ thiên binh, đan xen vào nhau, hóa thành một khẩu phương thiên họa kích, giết. Đạo Lăng cầm phương thiên họa kích, thần uy kinh thiên khung. Khi hắn khủng bố phương thiên họa kích phách đi tới thời khắc, để người đời mới thôi run rẩy, có thể chặt đứt hết thảy đại đạo trảm, bị phương thiên họa kích lập tức vỡ thành phấn vụn. Bất luận cái gì đại đạo, bất luận cái gì đạo lực, ở sức mạnh tuyệt đối bên dưới, đều muốn nằm dạp run rẩy. Khá lắm, trấn áp hắn, là cái dám gì, cái gì chó má đạo tôn. Qua Tử thoải mái cười to, thần thái không còn già nua, nhìn thấy đạo tôn run rẩy, cũng bị phương thiên họa kích sức mạnh, bị vỡ thành phấn vụn. Hết chương.